của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 166, bị vọng gia gọi điện mắng một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình kết thúc trong sự xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn co lại của Kiều Trở. Ngay khi chương trình kết thúc, cô lập tức muốn đuổi theo Giang Ly nhưng Giang Ly không cho cô cơ hội. Chương trình vừa kết thúc, người quản lý và trợ lý của anh đã tạo thành hai hàng rào chắn, ngăn cản tất cả những người không liên quan lại gần. Bảo vệ nghệ sĩ của mình rời đi, không để cô có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận. Chỉ để lại cô đứng đó, đối diện với những ánh mắt chế giễu từ bốn phía. Đây là lần đầu tiên cô bị mất mặt đến thế này. Thiếu gia Giang, anh trực tiếp công khai chuyện em gái mình như vậy có hỏi ý kiến cô ấy trước không? Lỡ cô ấy giận, không thèm để ý đến anh thì sao? Cậu trợ lý vẫn luôn biết rằng Giang Ly có một người em họ, mới được tìm lại gần đây. Anh ấy yêu chiều cô em gái này vô cùng, còn hơn cả em gái ruột. Bình thường, trong những khoảng thời gian rảnh rỗi giữa công việc, anh ấy hay kéo mọi người lại để khoe rằng em gái mình thi được điểm cao thế nào, xinh đẹp ra sao, tính cách dịu dàng thế nào. Khoe đến mức không ai có thể sánh bằng, mọi người tò mò đến mức không chịu nổi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa từng thấy qua một bức ảnh nào của em gái anh ấy. Mỗi khi họ hỏi, anh ấy đều nói mập mờ rằng Kiều Niệm không thích chụp ảnh. Vậy mà, cô em gái này dịu dàng, xinh đẹp, lại còn rất ngoan ngoãn, nghe lời anh trai hết mực, thế mà anh ấy lại không có nổi một tấm ảnh riêng tư của cô. Điều này nói lên điều gì? Rõ ràng nghệ sĩ của họ là một kẻ cuồng em gái thuần túy. Trong mắt một kẻ cuồng em gái chính là đẹp nhất. Giang Ly hưởng thụ xong, nghe người bên cạnh nhắc nhở mới cảm thấy có chút chột dạ, lúng túng tìm lý do cho mình. Cái cô Kiều Trần kia trước đã cố tình lợi dụng tôi, nếu tôi không nói rõ ai là em gái mình, ngày mai lại có hàng loạt bài báo tung ra nói cô ta là em gái tôi. Cô ta xứng sao, nhà mình còn chưa tính sổ chuyện giả danh thiên kim của Kiều gia, làm sao anh có thể để cho cái gọi là thiên kim thật kia dính vào để chiếm lợi. Tôi chỉ nói ai là em gái tôi thôi, chắc không sao đâu. Niệm Niệm giỏi như thế, nếu cậu có một cô em gái giỏi giang như vậy, cậu có nhịn được mà không khoe sao? Quản lý và trợ lý không thể cãi lại anh, chỉ đành giúp anh mở cửa xe, để anh lên xe trước. Giang Ly vừa bước lên xe, còn chưa kịp ngồi yên trên chiếc ghế da rộng rãi thì điện thoại đã reo. Anh nhìn vào màn hình hiển thị, Vọng Gia, ồ, Vọng Gia lại có thời gian gọi cho anh. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Vừa tò mò, anh vừa đặt điện thoại lên tai, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ phóng khoáng. Alo, Vọng Gia, hẹn ăn cơm à? Chiều nay tôi còn có buổi chụp hình tạp chí, nếu hẹn thì phải hẹn buổi tối thôi. Cậu nói trên chương trình rằng Niệm Niệm là em gái cậu. Giọng của Diệp Vọng Xuyên trầm thấp, khàn khàn, dù không nói lời nào gay gắt nhưng khí thế từ phía bên kia điện thoại lại cực kỳ áp đảo. Giang Ly như bị mây mù che phủ, vuốt mũi. Đúng vậy, tôi đã nói. Sao thế, cậu ra ngoài mà không mang theo não à? Khỉ thật. Tại sao Vọng Gia lại giận dữ thế chứ? Cậu gây rắc rối cho cô ấy rồi. Sắc mặt Giang Ly thay đổi, nắm chặt điện thoại. Vọng Gia, anh nói gì vậy? Tôi chỉ thừa nhận rằng Niệm Niệm là em gái tôi. Sao lại gây rắc rối được? Cô ấy vốn là em gái tôi. Chẳng lẽ tôi muốn mọi người biết điều đó cũng không được? Giọng Diệp Vọng Xuyên lạnh lùng, như có một tảng băng, rõ ràng là dấu hiệu của sự tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không thể cho mọi người biết cô ấy là em gái cậu, mà là cậu chọn sai thời điểm rồi. Gì chứ, nhận em gái còn phải xem ngày lành tháng tốt sao? Có cần phải phóng đại như thế không? Giang Ly đang bối rối, nghe thấy người đàn ông bên kia điện thoại nhắc nhở một cách hờ hững. Cậu quên rồi à? Chuyện Kiều Niệm bị thương vẫn chưa được giải quyết. Trên mạng có người cố tình mua các bài viết của truyền thông tự do để tung tin đồn rằng cô ấy cậy quyền thế bắt nạt học sinh gia đình bình thường. Bây giờ cậu nói với mọi người rằng cô ấy là em gái cậu. Đáng lẽ chuyện này chỉ có thể gây xôn xao ở Nhiễu Thành. Nhưng với ảnh hưởng của cậu, chuyện này e là sẽ lan rộng rồi. Cách chương.